Trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 86, 86, ôn bảo bối da trắng eo thon chân dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Nguyễn trái tim thình thịch nhảy một cái. Hoắc Hàn Nhiên hôm nay mặc một bộ đồ thể thao màu đen, thân hình cao gầy gò, tóc cắt ngang trán, một đôi mắt đen hẹp âm u, thấy tầm mắt của cô nhìn sang, hắn nhếch hạ môi mỏng ửng đỏ, mở ra chân dài, nhanh chân hướng cô đi tới. Có đi tham dự trò chơi không? Hoắc Hàn Nhiên hôm nay không thi đấu, những trận trước đều ngủ ở nhà. Nhưng hôm nay ma xui quỷ khiến anh đi theo Tần Phóng đến khán đài bể bơi. Con trai ngồi với nhau thường thích nói về cơ thể và ngoại hình của con gái. Mình khẽ nhắc đến Ôn Nguyễn, nói rằng hắn rất mong được nhìn thấy cô mặc áo tắm. Lúc đó, Hoắc Hàn Nhiên liền phát hỏa, đá vào người Minh Khải. Ôn Nguyễn chậm chạp như vậy vẫn không vào đấu trường, Hoắc Hàn Nhiên trong lòng càng nóng nảy, liền đi tìm cô. Ôn Nguyễn thắc mắc không biết Hoắc Hàn Nhiên có thấy cô đẩy Diệp Uyển Uyển vào phòng thay đồ hay không, nhưng cô không thể để anh nghe thấy chuyện bên trong. Cô không trả lời Hoắc Hàn Nhiên, bàn tay trắng nõn thon dài vươn ra nắm lấy cánh tay rắn chắc của anh. Tham gia, nhưng tôi phải về ký túc xá thay quần áo. Nói rồi cô chạy về phía ký túc xá, nắm lấy cánh tay của Hoắc Hàn Nhiên không hề buông ra. Thẳng đến cửa túc xá, mới buông Hoắc Hàn Nhiên ra, mắt trong veo nhìn anh. Chờ tôi một chút, tôi thay xong quần áo lập tức tới ngay. Hoắc Hàn Nhiên nhìn theo bóng lưng của cô, sau đó tại cánh tay bị cô nắm lấy. Bàn tay mảnh mai kia chạm vào nó, sự mềm mại và ấm áp của những đầu ngón tay vẫn còn trên da anh. Đôi môi mỏng dường như xuất hiện độ cong như có như không. Ôn Nguyễn nhanh chóng thay quần áo và bước ra, khoác trên mình chiếc áo khoác rộng, hai chân thon dài trắng nõn nà. Hoắc Hàn Nhiên nhìn sang chỗ khác. Đi thôi, khi đến gần bể bơi, Hoắc Hàn Nhiên nhận thấy sắc mặt của Ôn Nguyễn hơi tái nhợt, hàng mi dài như rẻ quạt khẽ run lên, mặc dù cô đã cố hết sức che giấu nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được cô đang sợ hãi. Đừng bơi nếu cậu không muốn, Ôn Nguyễn lắc đầu, cô phải vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng. Nếu cô không thể vượt qua ngay cả điều này, và gặp phải một số khó khăn trong tương lai, liệu cô có rút lui một lần nữa không? Đôi mắt đen láy của anh dán chặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, sắc mặt của anh dần chìm xuống. Cậu sợ nước à? Ôn Nguyễn nắm chặt hai tay thành nắm đấm, hít sâu một hơi. Tôi làm được. Hoắc Hàn Nhiên không biết cô đã trải qua chuyện gì, cô sợ nước đến mức phải cố gắng vượt qua, lồng ngực khẽ run lên, anh nhìn cô bằng ánh mắt sâu hơn. Tôi có thể giúp được chút gì cho cậu không? Làm gì đó cho cô? Tâm trạng ban đầu nặng nề, chán nản của Ôn Nguyễn bỗng được cải thiện rất nhiều. Cô dùng đôi mắt nai sáng ngời nháy mắt với anh, nghe nói có lần cậu vén quần áo lên để lộ cơ bụng khi chơi bóng rổ, rất nhiều cô gái đã nhìn thấy. Ôn Nguyễn bĩu môi trên khuôn mặt trắng nõn non nớt, giọng nói ngọt ngào mềm mại. Thật hâm mộ nha, lời vừa dứt cái đầu đen kịt đã bị lòng bàn tay to tát của thiếu niên. Mau vào trò chơi, Ôn Nguyễn thấy vẻ mặt thiếu tự nhiên của anh còn chưa kịp nói gì thì đã bị anh đẩy ra, rồi tiến lên vài bước. Thời gian thật không kịp, cô không kịp hướng anh đòi hỏi phúc lợi, đành phải hướng đấu trường chạy tới. Hoắc Hàn Nhiên cũng trở lại với khán đài. Minh Khải mấy người nhìn thấy Ôn Nguyễn đi tới, thấy cô cờ Iota Á Sigma viết thường khoác lộ ra áo tắm bên trong, mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu bảo bối thế mà ăn mặc bảo thủ như vậy, chẳng qua làn da thật trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, eo thon, chân cũng dài. Thẩm Bác Vũ và Minh Khải không hề hay biết có một luồng điện lạnh lẽo đang tiến về phía mình, chỉ có Tần Phóng là ngậm miệng lại. Cho dù hắn cũng cảm thấy tiểu mỹ nhân trắng nõn nà, eo thon chân dài, hắn cũng sẽ không bao giờ nói như hai người ngu xuẩn kia. Cách chương,